Chương 48, Thủy Quốc, Hạ Củ. Chương 48, Thủy Quốc, Hạ Củ Thừa Ái Gian đổi mới 2015-92-20-55-17 số lượng từ 3133 đem mấy cái nỉ dạ đều thu làm thủ hạ sau. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù đương nhiên sẽ không bỏ qua gạ tù cái này đại tài chủ. Nhờ có IUU có thể thao túng tinh thần mảnh vỡ năng lực, hãy ạ xỉ mà kỷ tù ở IUU phụ trợ dưới đem chung với mình tư tưởng xen vào tiến vào gạ tù trong đầu. Tuy rằng hiệu quả còn đợi thay đổi, nhưng là có phong nha ở một bên chăm sóc cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Thỉnh thoảng tiến hành ảo thuật hướng dẫn, lại thêm xen vào đi vào tư tưởng trong ngoài giáp công bên dưới, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù đem kia ba cái trung nhẫn tiếp tục giao cho phong nha quản lý, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ tốt tổ chức đại tài chủ gạ tù sinh mệnh an toàn. Đã có sung túc tài chính, theo lý thuyết hãy ạ xỉ mà kỷ tù nên đi ba chi quốc chuẩn bị thành lập căn cứ. Thế nhưng, chợt nhớ tới một chuyện khiến hãy ạ xỉ mà kỷ tù cải biến hành trình. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù quyết định muốn trước tiên hướng về Thủy Quốc đi một chuyến. Bởi vì nhìn thấy phản nhẫn khi hạ sĩ mà kỷ tù liền nghĩ tới hồ cả cái thứ nhất lên sàn dã quái bột mỏ mổ xỉ dạ bù dạ mà nhắc tới mỏ mổ xỉ dạ bù dạ, liền không thể không nhắc tới bên cạnh hắn cái kia luôn luôn không rời không bỏ tuyết bình thường mì nạ dù kỷ gia tộc mê chi thiếu niên nữ hạ cụ. Ngẫm lại thời gian, hạ cụ thật giống ngay ở gần nhất mới bị dạ bù dạ cho dụ chạy đi tính toán thời gian, lúc này chính là đệ tứ mỹ dục hạ gù dạ tại vị chấp chính thời khắc. Hoặc là nói, đang đứng ở bị Uchiha Obito khống chế trạng thái, thực hành nghiêm khắc chấp chính sách lược. Cho nên vụ nhẫn thôn mới sẽ đản sinh ra sau đó được gọi là xương máu chi hương tên gọi. Uchiha Obito là với cản nã bị cầu bên trong bị nham nhẫn hủy hoại nửa người sau gặp lúc đó đang tại phụ cận Uchiha Mạ Đà Dạ. Bị Mạ Đà Dạ dùng cây ghép hạt hì ra mạ tế bào bù đắp chính mình thiếu hụt bộ phận lần thứ hai còn sống. Bất quá QNZ là hao tốn hơn nửa năm đến tiến hành tĩnh dưỡng. Một năm này là cổ nổ hạ 47 năm sau đó nhận được mạ đạ giả hết sức khiến dẹt truyền đưa cho tin tức của hắn. Chính mình yêu tha thiết nữ nhân nổ hạ giả Jin cùng tốt nhất bạn thân hạ tặc cả cả sĩ đang bị vụ nhận truy sát. Lo lắng bên dưới ổ bi tổ vội vã chạy đi hiện trường. Bất quá đúng dịp thấy cả cả sĩ đưa tay đâm vào Jin trái tim tình cảnh đó, nhưng thật ra là cả cả sĩ vì lý giải trừ đặt ở nổ hạ dạ Jin trong tim khống chế phù ấn. Không chịu được bực này kích thích, ổ bị tổ cùng cả cả sĩ song song mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ Jin gặng. Sau đó muốn trả thù xã hội ủ chỉ hạ ổ bị tổ liền đưa mắt chăm chu và ho giết chết Jin trực tiếp hung thủ cả cả sĩ chỗ ở làng cô nổ hạ. Muốn cho QNZ hiểu rõ mất đi trí ái thống khổ. Một năm này là cổ nổ hạ 48 năm sau đó, chính là Obito vì ạ cà sủ kỳ phát triển liền đi đã không chế ở ba đứng ở giữa thất lợi vụ nhận thôn Mỹ Dục, kế nổ hạ dạ Jin sau tam vĩ gì nụ gì kỳ ạ gủ dạ cho nên nói, Obito không chế đệ tứ Mỹ Dục là ở cổ nổ hạ kỳ u bị tai họa, cũng chính là cổ nổ hạ 48 năm Nga Y 10 than NG 10 sau khi mà bây giờ, chính là kỳ Mỹ Mạ Dồ gia tộc muốn phản kháng vụ nhận thôn thời điểm. Ở Obito sự không chế, QNZ là vì giữ gìn thống trị. Làm vì huyết kế kẻ nắm giữ Obito rất rõ ràng huyết kế nỉ dạ cùng phổ thông nỉ dạ ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu lớn, vì thế đối với huyết kế nỉ dạ liền thực hành đuổi tận giết tuyệt sách lược. Ngược lại động thủ đều là vụ nhẫn thôn người, chết nhiều hơn nữa QNZ không đau lòng không chừng sau đó thực hành kế hoạch còn thiếu một chút trở ngại cũng chính là bây giờ cái này đặc thù thời khắc. Vụ nhẫn thôn cần thiết tập trung sức mạnh tiêu diệt huyết kế gia tộc. Như vậy liền dễ dàng hãy ạ xì mà kỳ tù lẹn vào Thủy Quốc. Thủy Quốc là khí hậu tựa hồ có chính mình đặc biệt cá tính. Tuy rằng vẫn là cuối mùa thu thời tiết, nhưng là có nhiều chỗ cũng đã bắt đầu dưới nổi lên tuyết lớn. Lục soát ngay ở tuyết trắng làm bạn bắt đầu. Trải qua một phen điều tra, có năng lực cảm nhận hạ sĩ mà kỷ tù rất nhanh sẽ ở Thủy Quốc một chỗ phổ thông trấn nhỏ thấp trên cầu tìm được cái này khiến lòng người đau tiểu gia hỏa. Mênh mông tuyết trắng bao trùm thiên địa, loại khí trời này dưới tầm mắt thực sự là cũng không khá hơn chút nào. 10 meter ở ngoài người đi đường cũng đã là mơ mơ hồ hồ một mảnh hắc ảnh, để người nhi nở không do ra nở dê. Trên đường người đi đường tú năm tụm ba cũng không nhiều, mỗi người ăn mặc giày quần áo, vội vã bước nhanh vọt qua. Thật giống đi nhanh một chút đường liền có thể sớm một chút đem làm xong chuyện giống như vậy, cũng thật là không có chút nào muốn ở bên ngoài trì hoãn a. Tại đây lạnh lẽo trời đông giá rét dưới, thậm chí có người chẳng qua là một thân áo đơn ngay ở người thường đi loạng choạng bước chân, nhẹ nhàng di chuyển đến thấp cầu trung tâm. Đem thân thể nho nhỏ cuộn mình dựa lưng vào cầu thân, hai tay giấu ở đơn bạc ống tay bên trong muốn thu được như vậy điểm khó mà nhận ra nhiệt độ. Lặng lặng chờ đợi người đi đường lòng từ bi. Từ vừa nay bắt đầu, hãy ạ xì mà kỳ tụ liền chú ý cái này nguyên bên trong tựa hồ thiện lương quá mức hài tử, một phán đoán đến cùng tính tình như thế nào. Dù sao, mặc dù có câu nói gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, nhưng là có người diễn xưng nghe danh không bằng gặp mặt nhưng là, hãy ạ xì mà kỳ tụ sai rồi, quả thực sai vô cùng. Trong hiện thực gặp được hạ cụ sau khi hãy ạ xì mà kỳ tụ mới phát hiện, thiện lương cái này hình dung từ làm sao có khả năng đơn giản hình dung đến hạ cụ đây. Ngay ở vừa nãy, nhỏ gây uổng công khổ cực ở trong đống rác lật đến lâu không gặp đồ ăn, bất quá là người ta ăn còn dư lại non nửa bánh bao. Có thể ở loại này trời đông giá rét bên trong tìm tơ y quý giá đồ ăn thực sự là lệnh người cao hứng một chuyện, cho nên hạ cụ nở nụ cười. Thuần khiết hoàn mỹ nụ cười là như vậy chói mắt. Nhưng là dựa vào cái này đống rác kiếm sống đồng thời không chỉ là hạ cụ một người. Vông ông gào gừ ôm một trận bao hàm ý hiếp tiếng chó sủa truyền đến. Chỉ thấy một con so với ngồi xổm xuống hạ cụ cao hơn nữa gần phân nửa đầu chó dữ chính nhe răng nhếch miệng cảnh báo hạ cụ. Làm cho hắn buông trong tay mỹ thực. Nhìn thấy đồng dạng đói bụng chó dữ, hạ cụ nhìn ngó trong tay nửa đoạn bánh bao, đem này bỏ vào khu vực, mỉm cười nói tiếng, cho ngươi sau đó bao bọc đơn bạc xiêm y hề, loạn trọng hướng đi ngõ nhỏ ở ngoài tiểu diện. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ thực sự là không thế na hó tưởng tượng đửa cờ thế nhưng sẽ có người đem dựa vào sinh tồn đồ ăn không công đưa cho hắn người vẫn là một con uy hiếp hắn chó dữ hơn nữa ở hạ cụ trong mắt hãy ạ xỉ mà kỳ tụ đồng thời không nhìn thấy bất kỳ bất mãn vẻ mặt, tựa hồ đem những đồ ăn này đưa cho đối phương là chuyện đương nhiên thế giới này thật sự có thiện lương như vậy người sao hãy ạ xỉ mà kỳ tụ không thể tin được trong tim chấn động chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Đến tột cùng là một người như thế nào mới có thể có như vậy tâm thái đối mặt nhấp nhô sinh hoạt hay ạ xì mà kỳ tủ không biết, thế nhưng, hắn biết mình đã muốn bị cái này tuyết bình thường đứa trẻ trong sáng đánh động không phải là bởi vì ở trên màn ảnh đã từng thấy cái này bóng người quen thuộc, mà là thật sự bảo vệ cái này thuần khiết thiếu niên. Đơn thuần như vậy người nếu là không ai chăm sóc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị nhận giới tàn khốc cho xé đến chi không phá nát đi như vậy. Người giám hộ này liền để ta hãy ạ xỉ mà kỳ tù đến đây đi hãy ạ xỉ mà kỳ tù bước nhanh đến gần thấp cầu, sau đó chậm rãi thả khinh cước bộ để tránh khỏi quấy nhiều đến đối phương, tới gần. Ngồi xổm người xuống, nhìn cái này bị chính mình từ thế giới của chính mình bên trong thức tỉnh thiếu niên. Tuy rằng qua ăn bữa nay lo bữa mai khất kiếm sống, thế nhưng hạ củ ánh mắt là như vậy trong suốt, để người mê muội. Thế nhưng trong mắt dấu diếm cô độc cùng tiểu tụy lại là như vậy làm người thương yêu tiếc hạ xỉ mà kỳ tù nhìn chăm chú vào hạ cụ sáng sủa con người, tựa hồ là muốn đem tâm ý của chính mình lan truyền cho đối phương như thế. Mềm nhẹ hỏi, ngươi, cô độc sao hạ cụ lăng lăng nhìn hạ xỉ mà kỳ tù, tựa hồ là không nghĩ tới lại vẫn sẽ có người cùng hắn như vậy ôn thanh nói lời nói thật giống hạ xỉ mà kỳ tù con mắt có cái gì hấp dẫn hắn giống như vậy, bạch tĩnh tĩnh nhìn chăm chú vào, không có trả lời. Hãy ạ xì mà kỳ tụ đồng thời không nóng lòng, đối với cái này đứa trẻ trong sáng tựa hồ không có biện pháp để người không bình tĩnh lại tâm tình. Hãy ạ xì mà kỳ tụ tiếp tục hỏi, ngươi, cô quảng sao nghe được hãy ạ xì mà kỳ tụ lần thứ hai hỏi dò, hạ cụ phảng phất về quá thần. Thế nhưng vẫn như cũ nhìn hãy ạ xì mà kỳ tụ hai con mắt, chẳng qua là hơi nhỏ gật gù. Hãy ạ xì mà kỳ tụ chú ý tới đối phương động tác tinh tế, hướng về hạ cụ đưa tay ra, nhẹ giọng cười nói. Muốn cùng ta cùng nhau sao hạ cụ lần thứ nhất đem tầm mắt từ hạ xì mà kỳ tủ trên mắt rời đi, xuất thần mà nhìn hạ xì mà kỳ tủ đưa tới hai tay. Chân chớ đem chính mình tay nhỏ giơ lên, thăm dò duỗi ra. Hạ cụ ngón tay khẽ chạm hạ xì mà kỳ tủ tay một hồi, sau đó như giống như điện giật thu hồi. Hạ cụ ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ có chút mông lung, ướt át con mắt nhìn hạ xì mà kỳ tủ nhẹ giọng hỏi ngược lại. Thật sự có thể không hãy ạ xì mà kỳ tủ cổ vũ lần thứ hai về phía trước rôi rôi tay, ôn nhu nói, đương nhiên chần chờ tay nhỏ cuối cùng vẫn là bắt được hãy ạ xì mà kỳ tủ rôi ra tay phải, nắm chặt, tự hồ sợ vừa buông lỏng đã không thấy tâm hơi bình thường. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cảm nhận được hạ cụ không muốn xa rời, không hề có một tiếng động cười, chẳng qua là hơi hơi nắm thật chặt tay phải, đáp lại hắn chờ mong. Đến Thủy Quốc chuyến này có thể tìm Tơ Y Hạ Cụ đúng là quá tốt rồi, Hạ Sĩ Mã Kỳ Tủ nghĩ như vậy. Thế nhưng muốn mang đi Hạ Cụ tựa hồ còn muốn giải quyết một cái phiền. Hạ Sĩ Mã Kỳ Tủ quay đầu nhìn về từ vừa mới bắt đầu vẫn quăng tới tầm mắt nơi, là Dạ Bụ Dạ sao sớm như vậy đã nhìn chằm chằm Mị Nạ Dụ Kỳ ra hậu duệ bất quá. Tựa hồ dựa vào chính mình thực lực hôm nay rất khó đánh bại đối phương đây, hơn nữa ở bây giờ Hạ Cụ trước mặt không thích hợp chiến đấu, hôm nay tâm tình cũng rất tốt. Giữa chúng ta quyết đấu liền giữ lại lần sau gặp mặt đi, vụ ảnh quỷ nhân, Mọ Mổ Xì Dạ Bụ Dạ Hạ Xì Mà Kỳ Tủ suy nghĩ xong xuôi, quay đầu hướng Hạ Cụ nói tiếng, chú ý, chúng ta muốn đi ổ hạ. Không đợi Hạ Cụ nghi hoặc vì cái gì muốn chú ý. Tại chỗ đã nhưng không có Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ cùng Hạ Cụ bóng người, đây là từ ẩn thân trốn đi ra. Dạ Bụ Dạ kinh dị nhìn trước mắt hai người đột nhiên biến mất, chảy dòng dưới mấy cái hỗn độn vết chân hiện lên đó cũng không phải ảo giác. Chuyện gì thế này? Dạ Bụ Dạ nội tâm tràn đầy chấn động. Không để ý tới lòng tràn đầy kinh dị mò mổ xì Dạ Bụ Dạ, chợt phát hiện hết thảy trước mắt cũng thay đổi cái dạng. Hạ Cụ lập tức buông lỏng ra tóm chặt lấy Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ tay. Lấy ra bản thân luôn luôn giữ lại phòng thân hai cái thiên bản liền chắn Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ trước người cảnh giới. Nhìn dĩ nhiên lấy một bộ tiểu hộ vệ thần thái tự xưng Hạ Cụ, Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ nhẹ giọng bật cười. Ôm lấy đối phương nhỏ nhắn thân thể, ôn nhu nói, chớ sốt sắng, đây là ta phóng thích một cái nhận thuật hiệu quả. Mới vừa rồi còn có cá nhân muốn đem cho không cướp đi đây, thiếu gia ta đánh không lại hắn cũng chỉ tốt trước tiên đào tẩu. Nghe được Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ giải thích, Hạ Cụ buông xuống cảnh giác, ngẩng đầu quay về Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ chăm chú nói rằng, Hạ Cụ sau đó sẽ nghiêm túc tu luyện, đến thời điểm sẽ giúp thiếu gia đem đối phương đuổi đi. Ừ, Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ nghe được Bạch kiên định lời nói, hài lòng đối với Bạch nói, vậy sau này liền nhìn biểu hiện của ngươi. Ồ bất quá, hiện tại đầu tiên muốn đi tắm, hảo hai tử cần thiết sạch sành sanh mới được. Nghe được Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ dặn dò, Hạ Cụ gật gù. Ngoan ngoãn cầm lấy Hạ Sĩ Mà Kỳ Tủ sớm liền chuẩn bị tốt quần áo tiến vào phòng tắm. A chương này thật là khó viết, A bỏ ra thời gian rất lâu cuối cùng, cầu thu gom, cầu đề cử.